Chương 641, Đạo Thánh Văn thứ ba. Cổ lão đại sơn nguy nga, sừng sững tại đại huyền sơn mạch chỗ sâu nhất, tại trên bảy tòa đỉnh núi kia, thần bí ngọc bích tản ra hào quang sáng chói, hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Tới chỗ này thế lực khắp nơi, đều là hô hấp thô trọng nhìn qua bảy tòa ngọc bích kia, hiển nhiên bọn hắn cũng là phát giác được, trong ngọc bích kia, tự hồ là dựng dục số lượng không ít trúc thần dị bảo, thậm chí tại trong ba tòa cổ lão ngọc bích cuối cùng kia, vẫn tồn tại tám màu trúc thần dị bảo. Đôi này các phương tông phái đệ tử đều là tạo thành rung động thật lớn, dù sao tám màu trúc thần dị bảo đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền Thiên, người có thể mở ra Bát Thần Phủ, chỉ sợ trên trăm năm mới có thể xuất hiện một cái, mà dưới mắt, nơi này tám màu trúc thần dị bảo không chỉ một, có thể nghĩ, đạo này cái gọi là đại cơ duyên, đến tục cùng là hùng hậu đến loại trình độ nào. Hưu, hưu, giữa phiến thiên địa này, không ngừng có âm thanh xé gió lên, từng lớp nhân mã không ngừng chạy đến, mà Thánh Cung, Bách Hoa Tiên Cung các cái khác ngũ đại cự đầu tông phái nhân mã, cũng là đã tìm đến, trực tiếp là rơi xuống khoảng cách tòa kia cổ lão đại sơn nguy nga ở gần nhất trên từng tòa đỉnh núi. Khi bọn hắn đi vào lúc, ánh mắt nóng bỏng kia, đồng dạng là ngưng kết tại trên bảy tòa ngọc bích kia, cho dù là cái kia xưa nay đều là mang nụ cười mị mị thần thái Khương Thái Thần, trên mặt dáng tươi cười đều là vào lúc này một chút xíu thu liễm, trong đôi mắt kia nóng bỏng, tựa như là muốn đem ngọc bích kia nhóm lửa đồng dạng. Không nghĩ tới vậy mà lại có tám màu trúc thần dị bảo tồn tại, lần này, xem như không uổng công. Kim Thiềm Tử mắt dọc màu vàng nhìn chằm chằm ngọc bích, chậm rãi nói, cái kia chim đài thanh cũng là duỗi ra vấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi đỏ thắm, nói, bảy tòa ngọc bích này, cấp độ rõ ràng, nhìn, hẳn là cuối cùng một tòa kia, nhất là hùng vĩ, nếu như không có đoán sai, cuối cùng một tòa ngọc bích kia, mới xem như ngọc bích chi vương. Khương Thái Thần nhẹ nhàng gật đầu, bảy tòa sơn phong, cao thấp rõ ràng, mà lại chỗ cao nhất kia một tòa ngọc bích, loại khí tức cổ xưa kia nhất là nồng đậm, trong lúc mơ hồ, thậm chí là cho người ta một loại phản phất khi Huyền Nguyên Động Thiên sinh ra lúc, ngọc bích kia liền bắt đầu tồn tại. Hiển nhiên, bảy tòa ngọc bích mặc dù đều là kỳ bảo, nhưng này đứng ở chỗ cao nhất tòa ngọc bích kia, mới là bảy tòa ngọc bích đứng đầu. Có thể tưởng tượng, trong tòa ngọc bích kia thai nghén đồ vật, sẽ là viễn siêu mặt khác sáu tòa ngọc bích. Khương Thái Thần thon dài 10 ngón giao nhau, hắn ngắm nhìn chỗ cao nhất kia cổ lão ngọc bích, một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Thương Huyền Tông vị trí, thản nhiên nói, cái kia Chu Nguyên, thật đúng là nhiều lần ngoài dự liệu, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút minh bạch, vì sao cung chủ lão nhân gia ông ta sẽ đích thân hạ lệnh, đợi một thời gian, người này sẽ là ta Thánh Cung một cái uy hiếp, lập tức tổn thất hai vị thánh tử, đây đối với Thánh Cung bên này sĩ khí, thế nhưng là có sự đã kích không nhỏ. Kim Thiềm Tử sắc mặt hờ hững, mắt dọc màu vàng mang theo vô tận băng lãnh khóa chặt nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, trước đó trận kia thiết kế chính là do hắn chủ đạo, vốn cho là vạn vô nhất thất, kết quả không nghĩ tới Chu Nguyên đến, không chỉ có đem hắn kế hoạch đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thậm chí còn làm cho bọn hắn tổn thất hai vị thánh tử. Yên tâm, lần này nếu có cơ hội mà nói, ta sẽ đích thân xuất thủ. Kim Thiềm Tử bình tĩnh nói, ta sẽ để cho hắn hiểu được, châm chọc lên Thánh Cung, đến tột cùng là hành vi cỡ nào ngu xuẩn. Trải qua lúc trước dò xét, cái này Ngọc Bích Sơn, chỉ có người cầm trong tay huyền bia lệnh, mới có thể tiến vào. Thương Huyền Tông chúng đệ tử bên này, Lý Khanh Thiền lên tiếng nói ra, lúc trước thời điểm, bọn hắn đã làm một chút thăm dò, phát hiện trong Ngọc Bích Sơn kia tản ra một loại cường đại lực trường, mà chỉ có người cầm trong tay huyền bia lệnh, mới có thể chống cự đạo lực trường kia. Bây giờ chúng ta các đại thánh tử, đều có lấy hoàn chỉnh huyền bia lệnh, xem ra cuối cùng này tranh đấu, đệ tử tầm thường không cách nào tham dự. Sở Thanh gật gật đầu, nói ra, cái này cho thấy, đại cơ duyên cuối cùng này chi tranh, là các tông thánh tử ở giữa chiến trường. Dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất là, bảy tòa Ngọc Bích, chúng ta muốn tranh đoạt tòa nào? Khổng Thánh chậm rãi nói ra dưới mắt đám người quan tâm nhất chủ đề. Bảy tòa ngọc bích mặc dù bất phàm, nhưng rõ ràng phẩm giai đều là khác biệt, đặc biệt là ngọc bích tản ra tám màu quang mang kia, càng là chỉ có đứng ở chỗ cao nhất ba tòa. Nói cách khác, chỉ có trong ba tòa ngọc bích này, khả năng dựng dục tám màu trúc thần dị bảo, mà dưới mắt lục đại cự tông đều là ở đây nhìn chằm chằm, sư nhiều cháu ít, muốn tranh đoạt, một trận đại chiến kịch liệt, tuyệt đối tránh không được. Chỗ cao nhất kia cổ lão ngọc bích hẳn là mới là lần này cơ duyên đứng đầu, điểm này chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn ra được. Lý Khanh Thiền nói khẽ, còn lại thánh tử cũng là gật gật đầu. Bất quá chỗ cao nhất kia ngọc bích, Thánh Cung tất nhiên tình thế bắt buộc, nếu như chúng ta dự định tranh đoạt nói, vậy liền sẽ cùng Thánh Cung Khương Thái Thần bọn hắn toàn diện khai chiến. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói, mặt khác thánh tử ánh mắt cũng là ngưng lại, tuy nói trước đó bọn hắn cùng Thánh Cung cũng đích thật là có một chút giao phong, nhưng bọn hắn đều hiểu, Thánh Cung căn bản cũng không có chân chính hiện ra lực lượng. Như cái kia Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử, ba người này, tại Thánh Châu Đại Lục trên Thánh Tử Bảng, cao xếp thứ nhất, thứ ba, thứ năm, từng cái đều là không gì sánh được hung hãn nhân vật. Bọn hắn trước đó chưa từng toàn lực xuất thủ, chỉ là bởi vì xuất hiện cơ duyên còn chưa đủ lấy đã động bọn hắn. Nhưng dưới mắt, khi cái kia tám màu trúc thần dị bảo thời điểm xuất hiện, liền xem như Khương Thái Thần, đều sẽ không sẽ làm tiếp giữ lại. Thánh cung đứng đầu nhất chiến lực, sẽ bật hết hỏa lực. Đối mặt với nằm trong loại trạng thái này thánh cung nhân mã, cho dù bọn hắn đã là có hai vị thánh tử bị Chu Nguyên chém giết, nhưng Thương Huyền Tông thánh tử vẫn như cũ rõ ràng, bọn hắn Thương Huyền Tông chưa chắc liền có thể có cái gì ưu thế. Cho nên, nếu như lựa chọn tòa kia ẩn chứa lớn nhất cơ duyên ngọc bích, cũng liền đại biểu cho song phương sẽ toàn lực khai chiến. Mà cùng thánh cung khai chiến, độ khó kia hiển nhiên xa cao hơn cùng mặt khác tứ đại cự đầu tông phái tranh chấp. Kết quả như thế nào, ai cũng không thể biết trước. Như thế nào lấy hay bỏ là một vấn đề. Tại chúng thánh tử trầm ngâm ở giữa, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất kia cổ lão ngọc bích, hắn hít sâu một hơi, không nhịn được nháy nháy mắt, bàn tay cũng là khẽ rung lên. Thế nào? Đứng ở bên cạnh hắn Yêu Yêu mẫn cảm phát giác được, thấp giọng hỏi. Chu Nguyên dụi dụi con mắt, đồng tử chỗ sâu, thánh văn cổ lão không tự chủ lưu chuyển, mà khi hắn giơ bàn tay lên lúc, có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay, cổ lão địa thánh văn, cũng là như ẩn như hiện, đạo thánh văn thứ ba. Hắn nhìn về phía Yêu Yêu, miệng giật giật, nguyên khí bao vây lấy thanh âm, truyền vào người sau trong tai. Mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng là vào lúc này nhấc lên trận trận sóng lớn. Hiển nhiên, giờ này khắc này trong cơ thể hắn hai đạo thánh văn bỗng nhiên nhận dẫn động, duy nhất có thể giải thích chính là hai đạo thánh văn cảm nhận được đạo thánh văn thứ ba tồn tại. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ tại trong ngọc bích chỗ cao nhất kia, khi ánh mắt của hắn ngưng tụ trong này thời điểm, thể nội hai đạo thánh văn chấn động càng lợi hại. Đáp án đã rất rõ ràng, đạo thánh văn thứ ba vậy mà tồn tại ở trong một tòa ngọc bích cuối cùng kia. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, ngọc thủ nhẹ vỗ về trong ngực thôn thôn mềm mại lông tóc, đạo thánh văn thứ ba kia quả nhiên là xuất hiện a. Cùng lúc đó, thánh cung phương hướng chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Khương Thái Thần đứng lơ lửng trên không, hắn áo bào tung bay theo gió, tóc trắng khinh vũ, trên khuôn mặt mang theo có chút ít mỉm cười. Nhưng mà chính là như vậy nhẹ nhàng tư thái, lại là dẫn tới vô số kiên kỵ ánh mắt kính sợ bắn ra mà đến. Thánh Châu Đại Lục thánh tử bản đệ nhất uy danh, đích thật là danh bất hư truyền. Bàn tay hắn thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất kia ngọc bích, chậm rãi nói, tại hạ thánh cung Khương Thái Thần, ở đây mong rằng các tông có thể cho ta một phần chút tình mọn, tòa ngọc bích thứ bảy này liền chớ có cùng ta thánh cung tranh chấp. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng mà trong giọng nói lại là có làm người sợ hãi bá khí chậm rãi phát ra.